Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 860, trong đêm tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp S nguy hiểm trùng có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Ma vật cũng không có cái năng lực kia. Cho nên, đối với ma vật tồn tại, chúng nữ là không có coi trọng. Sau khi chiếm đóng xong Terra Toa, Amakawa Yuto liền đề cho Celia mang theo 3 vạn quân tiến công Omut. Nghe tin Omut đang bị tấn công, Ludmila liền lập tức từ Lai Merit tiền tuyến trở về hỗ trợ. Chống cự Celia thế công, Lai Merit tiền tuyến là dựa vào 3 vị chiến cơ đến chống đỡ mới đứng ở thế bất bại. Bây giờ mất đi Ludmila, lập tức rơi vào hạ phong. Dina bình nguyên Auroboros đế quốc doanh trại. Chủ tướng doanh trại bên trong, Rhys, Ceryl cùng Rhiin 3 người cùng 4 vị tướng lĩnh đang tiến hành hội nghị. Ta đã nhận được hệ ta tin tức. Ngài đối với chúng ta đánh hạ Lai Merit tiến độ rất bất mãn. Rhiin nhìn đám người mở miệng nói. Nhưng là cũng không còn cách nào. Bên này tiền tuyến có 3 vị chiến cơ chống đỡ. Lại thêm đối phương doanh trại nằm ở trên đỉnh dốc. Địa hình này dễ thủ khó công. Chúng ta binh sĩ khó mà tiến lên. Rhys bất đắc dĩ nói. Những người khác cũng một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn bên này rõ ràng so với đối phương càng có ưu thế. Dù cho hai bên số lượng binh mã trên lệch không ít. Nhưng là bọn hắn vẫn tự tin có thể đánh hạ đối phương doanh trại nếu như có thể tiếp cận được. Bọn hắn bên này có 12 vạn quân. Bằng vào công thành lợi khí. Nguy hiểm trùng cùng các loại đế cụ. Hoàn toàn không sợ chi tịt 17 vạn quân. Nhưng là đối phương thủ thành thực sự là quá cứng. Bọn hắn không có cách nào tiến lên A. Theo bệ hạ truyền đến tin tức, đối phương một vị chiến cơ đã rời đi doanh trại. Thực lực suy yếu. Đây là chúng ta cơ hội. Rhiin nở nụ cười. Quảng cáo. Nhưng là bằng cách nào? Ceryl dò hỏi. Đường bộ không được. Vậy thì dùng đường không A. Rhiin nở nụ cười tự tin. Đường không. Ngươi lại muốn sử dụng long kỵ binh. Lần trước chúng ta đã thử qua. Nhưng là đối phương chiến cơ có thể thao túng quang. Băng tuyết cùng lôi đình. Long kỵ binh cũng không thể tiến lên. Rhys nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Chúng ta cũng không phải chỉ có mỗi long kỵ binh có thể bay. Rhiin nghe vậy liền nói. Nghe vậy đám người không khỏi kinh ngạc. Sau đó Ceryl liền vội vàng nói. Người sẽ không phải dự định sử dụng phi thuyền A, không sai. Bây giờ đối phương đã mất đi một vị chiến cơ. Không trung nguy hiểm liền giảm xuống. Đây là cơ hội tốt để chúng ta phản công. Tại tri tịch bên này, chỉ có Ludmila am hiểu phòng thủ chiến. Cùng Rhiin tư mã ý một dạng. Bởi vì chiếm cứ địa hình ưu thế. Cho nên nàng không thể làm gì được đối phương. Nhưng bây giờ đối phương không tại. Uy hiếp cũng giảm đi. Chỉ cần lợi dụng thời cơ thích hợp. Các nàng nhất định có thể giành chiến thắng. Kế hoạch của ta là thế này. Sau đó Rhiin bắt đầu cùng đám người nói ra mình kế hoạch. Sau đó Rhiin lập tức hạ lệnh cho quân mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Sớm đốt lửa nấu cơm. Đợi đến ban đêm liền hành động. Ban đêm, một cơn gió hướng về tri tịch doanh trại thổi tới. Gió tương đối mạnh. Khiến cho tri tịch Hắc Long Kỳ phất phới không ngừng. Quảng cáo. Ở trong doanh trại Sophia nhìn xem tình huống này không khỏi nhíu mày một cái. Không hiểu sao ngày hôm nay nàng luôn cảm thấy bất an. Trước đó Ludmila mang theo 2 vạn quân rời đi. Khiến cho các nàng bên này áp lực gia tăng. Nàng cũng không có cảm thấy bất an như vậy qua. Lập tức gia tăng chính diện phòng bị. Đề phòng đối phương tập kích trong đêm. Sophia đối với bộ hạ hạ lệnh. Tuân lệnh. Bộ hạ nghe lệnh sau lập tức rời đi. Sophia, ngươi đang lo lắng cái gì? Elisaveta đi tới nhìn nàng dò hỏi. Chỉ hy vọng là ta nghỉ nhiều rồi. Đối phương hẳn là đã biết Ludmila rời đi. Bọn hắn có khả năng sẽ tập kích trong đêm. Không hiểu sao ngày hôm nay bắt đầu. Ta liền cảm thấy bất an. Càng về đêm loại này cảm giác càng rõ ràng. Sophia giải thích, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dù cho Ludmila rời đi, nhưng dựa vào trận địa của chúng ta, đối phương muốn tập kích mà nói, cũng khó như lên trời. Auroboros đế quốc long kỵ binh mặc dù có một chút uy hiếp, nhưng là số lượng quá ít, không đủ uy hiếp. Elisaveta ngữ khí bình thản nói, mặc dù đối phương có thể thuần hóa ma thú làm tọa kỵ, sự tình này để cho nàng có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Không đáng sợ, dù sao phi long là ăn thịt sinh vật, so với ngựa còn muốn khói nuôi dưỡng, tiêu hao lương thực rất nhiều. Cho bên toàn bộ đế quốc, Amakawa Yuto cũng chỉ dám nuôi dưỡng 8.000 long kỵ binh mà thôi. Lần này chinh chiến tri tịch, Amakawa Yuto mang theo 3.000 long kỵ binh, Rin bên này có 1.000 long kỵ binh. Tại hai cái chiến cơ trước mặt vô cùng khó tạo thành uy hiếp cho chiến cơ. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều rồi. Quảng cáo, Sophia gật đầu thở dài một hơi. Tại tri tịch doanh trại bên ngoài, mấy ngàn cung tiễn thủ đang tiếp cận lấy từ chính diện. Rin cho 4 vị trung tướng mang theo 4 vạn binh mã chia binh ra làm hai đường. Chờ đợi tín hiệu liền lập tức tấn công từ hai bên vào tri tịch doanh trại. Auroboros đế quốc quân đội tại cách doanh trại khoảng 100 mét liền dừng lại. Mặc dù có bóng đêm hỗ trợ che giấu, đối phương doanh trại vị trí ở trên cao, xung quanh lại không còn chỗ để ẩn giấu. Nếu tiếp tục tiến lên sẽ bị phát hiện. Đã chuẩn bị xong sao? Rin nhìn xem Rhys dò hỏi. Ma thuật sư nhóm còn có thể duy trì cơn gió này thêm 20 phút. Rhys trả lời, dạng này cũng đủ rồi. Lập tức hạ lệnh cho binh sĩ dùng hỏa công. Rin ra lệnh, tuân lệnh. Rhys đáp một tiếng, lập tức hạ lệnh cho cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lập tức, hơn 2.000 cung tiễn thủ đem đã buộc sẵn nhúng dầu hỏa tấm vải quấn vào mũi tên đầu bên trên bắt đầu châm lửa. Tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong, mấy ngàn hỏa diễm mũi tên lộ ra vô cùng dễ thấy. Cách chương.